Chương 1486, nhân dân là xây dựng cơ bản kế hoạch cơ sở. Hai hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, Trương An thành tòa thành chủ phòng trong phòng. Lưu Phong tại ngày mới vừa tảng sáng thời điểm liền tỉnh lại, mới vừa thay xong quần áo, tiếng đập cửa liền vang lên. Cách, Mín Nạ gõ một hồi, liền đẩy cửa ra tiến đến, trong tay còn cầm một phần điện báo, là sáng sớm phát tới bệ hạ. Sớm nha Mỉn Nạ chào hỏi Lưu Phong thắt đai lưng ở giữa dây lưng, đáp lại nói, sớm a trong tay kia phần ạ ở Cẩn Vương quốc bên kia chiến báo đúng không? Mỉn Nạ gật gật đầu, hai tay đưa lên điện báo, báo cáo, buổi sáng phở gì để cho người ta phát tới. Lưu Phong tiếp nhận điện báo nhanh chóng mở ra, xem một hồi ngẩng đầu nói, ạ ở Cẩn Vương quốc quả nhiên không phải phở lẹn đỡ đế quốc đối thủ. Mỉn Nạ nghiêng đầu, nghi ngờ nói, vậy hạ. Ta không hiểu. Lưu Phong sờ y xuống miêu nhĩ nương mặt, cưng chịu nói, thế nào không minh bạch cái gì bệ hạ, ngày trước đó không phải nói nhường phở lẽn đỡ đế quốc an ạ ở Cẩn Vương quốc cũng là tốt sao? Dạng này nhóm chúng ta liền có thể phái binh tiến đánh ạ ở Cẩn Vương quốc, cứ như vậy nhóm chúng ta liền có thể tiếp nhận. Phía bên kia, ngài đại khái là nói như vậy a? Mỉn Nạ trăm mối vẫn không có cách giải. Đặc biệt là Lưu Phong đang nói xong lời nói này về sau, nhưng không có nhường phở gì dừng lại hỗ trợ, mà là nhường nàng dùng tới giản dị thuốc nổ hỗ trợ. Đây hết thể miêu nhĩ nương cũng có chu tờ tham không thấu. Lưu Phong vỏ y miêu nhĩ nương đầu, giải thích nói, tổng hợp các phương diện suy tính, chúng ta bây giờ còn không thích hợp an ạ ở Cẩn Vương quốc. Đây là vì cái gì? Mỉn Nạ chớp con mắt màu xanh lam. Hán Vương Triều hiện tại đang đứng ở gia tốc phát triển thời điểm, các phương diện đều cần người, nhóm chúng ta căn bản không có tinh lực lại phân ra một đợt người trú đóng ở A ở Cẩn Vương quốc. Lưu Phong đơn giản giải thích nói, nguyên bản hắn liền định bắt đầu mùa đông trước đem mới khu vư cờ mơ y phòng ở thành lập tốt một nửa, lại đem bên kia đại đạo cùng hiện tại khu vư cờ mơ y, cũ thành khu tiếp hợp, cứ như vậy. Trường An Thành có thể chứa đựng cư dân thì càng nhiều. Nhân dân là xây dựng cơ bản kế hoạch cơ sở, không có người, tất cả kế hoạch đều chỉ là nghĩ viển vông. Nếu như muốn nuốt vào ạ ở Cẩn Vương quốc, liền muốn phân ra một nhóm người lớn viên đi qua. Tăng thêm bên kia lực lượng quân sự toàn bộ đều muốn thay thế là Hán Vương Triều, đây cũng là một nhóm người lớn số, nếu như phân đi ra. Kia Trường An Thành cho dù có thuốc nổ những bí mật này vũ khí, cũng là rất khó cam đoan an toàn. Mỉn Nạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiếc hận nói, nguyên lai là dạng này, chúng ta bây giờ sĩ binh số lượng xác thực không cho phép nhóm chúng ta làm như vậy, chỉ là khá là đáng tiếc. Lưu Phong mỉm cười, nói, không đáng tiếc à, nhóm chúng ta vẫn là đồng dạng có thể chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Bệ hạ, có ý tứ gì? Ai nhóm chúng ta cũng không thể chiếm phía dưới ạ ở Cẩn Vương quốc, làm sao đối nhóm chúng ta vẫn là có chỗ tốt đâu? Mỉn Nạ nghi ngờ nói. Lưu Phong lôi kéo miêu nhĩ nương, ni khả tay liền hướng bên ngoài đi, giải thích nói, trải qua trận này chiến dịch, ạ ở Cẩn Vương quốc rất rõ ràng không có chống cự ngoại địch năng lực, tin tưởng ta, bọn hắn nữ vương sẽ đích thân đến Trường An Thành. Ta minh bạch. Bệ hạ ý của ngài là đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ tìm nhóm chúng ta hỗ trợ, nhóm chúng ta khi đó lại mở miệng yêu cầu nói khoáng thạch cùng mậu dịch sự tình liền tốt. Mỉn Nạ bừng tỉnh đại ngộ, no y không sai, nhóm chúng ta cũng không dùng phái ra sĩ binh đóng quân đi qua, đồng dạng có thể thu được ta trước đó nói rất hay chỗ. Lưu Phong mỉm cười nói, hắn mới lên tới vương vị một năm không đến. Không cần thiết đem bước chân bước quá lớn nuốt vào ạ ở Cẩn Vương quốc, chỉ là thời gian sớm muộn vấn đề, từ từ sẽ đến liền tốt, lập tức bước quá lớn ngược lại sẽ xảy ra sự cố. Mỉn Nạ đánh xuống mèo cái đuôi, cười nhẹ nhàng nói, bệ hạ, ngài cân nhờ ạ cờ thật nhiều, nếu là ta có thể nghĩ không đến nhiều như vậy. Lưu Phong nuốt xuôi miêu nhi nương chóp mũi, nói khẽ, ngươi gần nhất không phải cũng đang đọc sách sao? Từ từ tích lũy liền tốt. Mấy phút sau, mọi người tại trước bàn ăn ngồi xuống, hôm nay bữa sáng là bánh quẩy, sữa đậu nành. Bệ hạ, sớm á An Lị cười khanh khách chào hỏi. Bệ hạ, hôm qua muộn ngủ có ngon không? Bệ hạ, ngài cũng có mắt còn thâm. Vi á, Elisa cùng Lina mấy người cũng đều lần lượt chào hỏi. Lưu Phong khoát khoát tay, nói khẽ, sớm a các vị, các ngươi mắt quầng thầm QNZ rất rõ ràng. Hôm qua muộn thiếu nữ mấy người tất cả đều tụ tập tại Ni Khả gian phòng đánh bài, một mực chơi đến trời vừa rạng sáng nhiều còn không có mảy may bối rối. Sau đó lại quấn lấy Ni Khả cho các nàng nấu sữa bò mặt, ăn xong đợi đến tiêu hóa cũng hai điểm, đang nổi lên buồn ngủ loại hình lại rất muộn. Hì hì an lị mấy người cười hì hì gãi cái hót. Các ngươi à các ngươi, về sau không cho phép thức đêm, bất đắc dĩ tình huống dưới ngoại trừ, đồng dạng 12 giờ trước đều phải cho ta đi ngủ, thân thể trọng yếu nhất. Lưu Phong dặn dò. Tại địa cầu bên kia thức đêm chết vội tin tức cũng không ít, hắn không muốn các thiếu nữ khỏe mạnh có vấn đề, nếu quả như thật xảy ra đại vấn đề, bằng vào dị giới chữa bệnh trình độ. Chỉ sợ Lưu Phong QNZ bất lực. Vâng, bệ hạ. Đám người chăm miệng một lời. Lưu Phong cầm lấy đũa hài lòng gật gật đầu, nói, nhanh ăn đi. Chúng nữ trong nháy mắt cầm lấy đũa, bắt đầu phong bạo thức ăn, một tuần lễ bữa sáng cũng không đồng dạng, cho nên sẽ không rất dễ dàng án. Ăn điểm tâm xong về sau, Lưu Phong mang theo chúng nữ ly khai tòa thành, tiến về tối cao tầng. Ông long long ô tô hơi nước bên trong, Ni Khả ngay tại loay hoay lần lượt từng cái một giấy, miệng bên trong tự lẩm bẩm, hẳn là không cái gì muốn đổi. Đây là ngươi sẽ phải ban bố sách mới bài viết sao? Lưu Phong ôn hòa nói. Ni Khả chớp con mắt màu xám, nhu nhã nói, đúng a bệ hạ, ngài giúp ta hiểu đính qua kia phần. Tên sách nghĩ được chưa? Lưu Phong hỏi. Ni Khả ăn ý chỉ điểm lấy cái cằm, nỉ non. Ta nghĩ đến một cái, gọi quốc vương trà chiều thời gian, bệ hạ, làm sao dạng đây? Lưu Phong lông mày trao lên, kinh ngạc nói, không tệ à, cái này tên sách hẳn là có thế dẫn phát rất nhiều người lòng hiếu kỳ. Vậy ta liền dùng cái này tên sách đi. Ni Khả ôn nhu nói, đem bài viết chỉnh lý tốt bỏ vào cả tờ văn kỳ hệ nở bên trong. Ngày mai thì lấy đi nhà xuất bản đi, ấn 5 nga nở bản đi. Trong đó 4.000 bản phận đến Olivier Hải Nhân Vương Quốc, Mạ Nở Công Quốc các cái khác quốc gia đi. Lưu Phong an bài Noi Ni Khả gật gật đầu, nói, vâng, bệ hạ, ta sẽ cùng lũ sỉ bàn bạc sắp chữ ý nấn sự tình. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ 7.